Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1232, nửa đêm đến, mối nguy bùng nổ. 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, hư vô vọng lại là sắp xếp người, nhường trắng Nam Hình, Trần Đông Lê, cùng với những cái kia bị phá hủy cung điện Thánh Linh Điện đệ tử, một lần nữa an bài chỗ ở Tô Bát Liêu cái này hèn mặt. Làm tất cả mọi người rời đi về sau, trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê liếc nhau, lại là mắng. Hắn càng như thế có thù tất báo, tuyệt đối là lão phu đời này, thấy qua nhất mang thù người. Hừ, đối đãi ta Thánh Linh Điện triệt để dàn xếp lại về sau, đầu tiên khai đao, liền là hắn Phượng Hoàng Tông. Trần Đông Lê trên mặt cũng có được băng lãnh hàm nghĩa. Mà tại bọn hắn phía dưới, Thánh Linh Điện Tổng Điện Chủ Đường Ngọc Thạch, cùng với Thánh Linh Điện Thất Đại Điện Chủ đều ở nơi này. 8 người nhìn cũng là vô cùng tức giận. Mặt mũi tràn đầy sát cơ cùng không cam lòng. Trên mặt ta phẩm thánh linh cấp phòng ngự tính trang bị, đều bị hắn phá hủy. Vũ Văn Trung Thành nghiến răng nghiến lợi, che ngực, khóe miệng mà còn có vết máu tràn ngập. Chúng ta còn không phải, những người khác cũng đều là như thế, cái kia đường ngọc con đường bằng đá. Bất quá kẻ này thực lực đích thật là cực cường, nếu là đến lúc đó muốn động thủ với hắn, cũng là phải thật tốt hoạch định một chút. Tất cả mọi người là gật đầu, mà tại bọn hắn đưa bàn tay theo ngực buông ra thời điểm, có một đạo quang mang, chợt lóe lên. Quang mang này rất nhạt, cơ hồ đều thấy không rõ, mà lại tốc độ quá nhanh, dù cho là cái kia huyết tôn đám người vẫn luôn giám thị bọn hắn, lại cũng không có phát giác. Tô tôn cho chúng ta, đến cùng là cái gì? Vũ Văn Trung Thành mắt sáng lên, nhô ra một vệt thần niệm, đã rơi vào không gian giới chỉ trong đó. Không riêng gì hắn. Tất cả mọi người, bao quát trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê, đều là như thế. Không gian của bọn hắn chiếc nhẫn bên trong, giờ phút này đều có một cái bình ngọc này lớn chừng bàn tay, trong đó. Tràn đầy có chút chất lỏng, rượu, làm người được chất lỏng này cái kia mùi rượu nồng nặc thời điểm, tất cả mọi người là nhịn không được nhíu mày. Cũng bởi vì rượu này, hắn như thế đại động can qua, chỉ vì che giấu việc này. Rượu này, đến cùng là cái gì? Tuyệt không phải vật bình thường, Tô Tôn là cố ý không cho cái kia âm thầm người thấy, ở trong đó, nhất định có thiên đại âm mưu. Trong lòng mọi người suy đoán, trắng Nam Hình cùng Trần Đông Lê thì là hít một hơi thật sâu, trong mắt hàn quang lớn hơn. Chỉ bất quá, này hàn quang, theo người khác có lẽ là nhằm vào Tô Hàn, nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. Nhớ lấy, không thể đem vật này bại lộ, một khi có mối nguy phát sinh, lập tức nuốt vào. Trắng Nam Hình cho đám người truyền âm, Tô Tôn tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Lão Phu nhìn ra, cái kia không phải loại người như vậy, rất có thể, rượu này, sẽ trở thành chúng ta bảo mệnh đồ vật. Vâng, 8 đại điện chủ đều là âm thầm gật đầu, mà giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ mới suy nghĩ minh bạch. Trước đó Tô Hàn, tại sao lại có loại kia không biết tốt xấu cử động, tại sao lại nhiều lần cắt ngang hư vô vọng, lại vì sao? Hội bỗng nhiên đối nhóm người mình ra tay, tại đây phía dưới, nhất định là có thiên đại âm mưu, Tô Hàn, nhất định phát hiện cái gì. Khô địa, đám người hít một hơi thật sâu, cắn chặt hàm răng, có phẫn nộ ở trong lòng bốc lên. Vừa xông qua ổ sói, lại đã rơi vào hang hổ bên trong, này khô địa, nhìn cũng không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Tô Hàn bên này, trở lại cung điện về sau. Lập tức có không ít Phượng Hoàng Tông cao tầng đều đến đây hỏi thăm, hiển nhiên cũng là biết trước đó phát sinh sự tình. Bất quá, bọn hắn đều bị Tô Hàn cho đuổi đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, tu sĩ người trong liên minh lại tới. Tô Tôn, Tô Hàn gật đầu, quay người thời điểm, trên mặt mang theo thượng vị giả ngạo khí, thản nhiên nói. Chuyện gì, Tô Tôn, tu sĩ liên minh minh chủ hạ lệnh, tại ngài triệt để nghỉ ngơi qua trước khi đến. Vẫn là không nên đi ra ngoài. Tu sĩ kia liên minh thành viên nói, cũng không phải là hạn chế ngài, chỉ là, ngài mới vừa tiến vào khô địa, liền ra tay với Thánh Linh Điện, thật sự là hỏng tu sĩ liên minh quy củ. Như mặt khác thế lực cũng giống như ngài như thế, tu sĩ liên minh căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục quản lý đi xuống, mong rằng Tô Tôn thứ lỗi. Biết, Tô Hàn gật đầu, chợt phất tay, lui ra đi, vâng. Tu sĩ kia liên minh thành viên chậm rãi thối lui, đóng cửa phòng. Tại cửa phòng đóng lại nháy mắt, hắn quay người thời điểm, trong mắt có vẻ băng lãnh lộ ra. Cho đến hiện tại, đem mình làm cái gì thượng vị giả? Còn đối ta như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, còn cảm giác đến thân phận của mình địa vị rất cao. Hà à, bất quá cũng là một cái có chút thiên phú, lại hạng người tâm cao khí ngạo thôi. Tối nay thoáng qua một cái, này Long Võ Đại Lục bên trên, sẽ không còn có Tô Bát Liêu người này, bóng đêm, chậm rãi đến. Cái kia đen kịp như là một tấm to lớn tấm màn đen, từ thiên địa nơi xa kéo duỗi mà đến, thời gian dần trôi qua, đem trọn cái Long Võ Đại Lục đều cho bao phủ. Đứng tại khô địa nơi này, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, không nhìn thấy ánh sao, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời cho bụi tại phiêu đảng. Tô Hàn vẫn luôn khoanh chân ngồi tại cung điện bên trong, Phượng Hoàng Tông người, cũng không lên tiếng nữa, dường như đều tại tu chỉnh trạng thái, khôi phục thương thế. Cái kia Thánh Linh Điện, cùng với khác thế lực, một dạng như thế. Trong bất chi bất giác, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở những cung điện này bốn phía, trên người bọn họ đều là ăn mặc người hầu quần áo, có đôi khi hội đưa tới một bàn trái cây, có đôi khi hội đưa tới một chút rượu thịt. Thế nhưng, bọn hắn tới, liền rốt cuộc chưa từng rời đi. Bóng đêm càng lúc ra thân, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thiên địa, tại lúc này triệt để yên tĩnh trở lại, không có người nói chuyện, duy nhất có được thanh âm, liền là những cái kia vực ngoại thiên ma gào thét. Trời tối người yên, cây kim rơi cũng nghe tiếng, này tĩnh mịch bầu không khí, là nhất để cho người ta có loại triệt để trầm tĩnh lại, nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt xúc động. Tô Hàn đám người, đã trải qua tiếp cận một ngày mối nguy, mới vừa thoát hiểm. Giờ phút này thật là tốt nhất nghỉ ngơi thời điểm. Nhưng mà, giữa trưa đêm triệt để đến một khắc này, những cái kia khoanh chân ngồi tại cung điện bốn phía tu sĩ liên minh thành viên, bỗng nhiên mở mắt ra. Tại bọn hắn mở mắt ra nháy mắt, trong cung điện, đồng dạng ngồi xếp bằng Tô Hàn, một dạng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn gần như là không nói hai lời, trực tiếp đứng lên, sớm liền chuẩn bị xong chiến lực, trong nháy mắt để tới được đỉnh phong. Hắn Thiên Long cửu bộ bước thứ tư thi triển, một bước phía dưới, trực tiếp liền muốn xông ra cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng đúng lúc này, rào một tiếng, một đạo máu màn sáng màu đỏ, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ngăn tại Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn thân thể hung hăng va chạm tại này màn sáng phía trên, thân ảnh chấn động, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nếu không phải thân thể của hắn tu vi chính là Long Hoàng cảnh, vẻn vẹn chỉ lần này thôi va chạm, cũng đủ để cho hắn thân thể trực tiếp sụp đổ. Huyết linh lực, nhìn cái kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm, Tô Hàn đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Làm sao có thể, hết sức hiển nhiên, hắn nhận biết này máu màn sáng màu đỏ. Phượng Hoàng Tông, chuẩn bị, bóng đêm đen kịt bên trong, Tô Hàn cái kia to lớn gào thét thanh âm, theo trong cung điện truyền ra, truyền khắp bát phương. Mối nguy, triệt để bùng nổ, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.